Cửu vực kiếm đế, chương 3520, lôi uy thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hội trưởng, cẩn thận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Lôi Uy từ không gian thông đạo bên trong đi ra, bên cạnh hai vị lôi đấu thương hội cung phụng, đều là liên tục nhắc nhở. Không sao, Sở huynh là ta hảo hữu, không cần lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Uy phất phất tay, lại bàn giao vài câu, cái kia hai tên cung phụng chính là rời đi. Bất quá Sở Phong Miên vậy chú ý tới. Hai vị này cung phụng, chỉ là tạm thời biến mất thân hình, lại là một mực còn chú ý Lôi Uy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới, lâu như vậy không thấy, ngươi đã là trở thành lôi đấu thương hội hội trưởng. Sở Phong Miên nhìn về phía Lôi Uy trong ánh mắt, cũng có được một chút cảm khái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngắn ngủi thời gian 10 năm. Thế nhưng là lần này gặp lại, không quản là song phương thân phận, vẫn là toàn bộ thiên hạ, đều là phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã từng cái kia màu xanh Lôi Uy, hiện tại cũng đã trưởng thành lên, trở thành lôi đấu thương hội hội trưởng, nắm giữ đại quyền. Sở huynh biến hóa cũng rất lớn a, để cho ta đều không nhận ra được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Uy nhìn về phía Sở Phong Miên, cũng là cảm thán không thôi. Sở Phong Miên xem như hắn rời khỏi gia tộc, cái thứ nhất kết bạn đến hảo hữu, đối với hắn cũng là ảnh hưởng cực sâu. Lúc trước ta cũng là ở vào bất đắc dĩ, mới cần che giấu tung tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, nghe được Sở Phong Miên lời nói. Lôi Uy cũng là nhẹ gật đầu, hắn thân phận bây giờ đã là xưa đâu bằng nay, trở thành lôi đấu thương hội hội trưởng, hắn cũng biết ba đại thánh vực, thiên cửu vực rất nhiều bí ẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Sở Phong Miên thân phận, hắn cũng đã là có hiểu rõ, tự nhiên minh bạch lúc ấy Sở Phong Miên, vì sao là muốn che giấu tung tích, kiếm đạo chi chủ đệ tử, vu tộc tuyệt kiếm vu đế. Bây giờ thiên cửu vực trong đại quân, Sở Phong Miên cũng là sắp xếp ba vị trí đầu tội phạm truy nã. Một khi là có Sở Phong Miên hình bóng xuất hiện, báo cáo nhanh cho thiên cửu vực, đều có thể đạt được một bút không ít khen thưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở huynh trong khoảng thời gian này, đi nơi nào? Ta trước đó cũng từng tìm kiếm qua Sở huynh, thế nhưng là một mực không có Sở huynh tin tức. Ta cũng từng tìm kiếm qua Tô Hà tiểu thư. Thế nhưng là Tô Hà tiểu thư vậy vẫn là không biết Sở huynh rơi xuống. Lôi Uy mở miệng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên lần trước rời đi thời điểm, đều không có về huyết võ thế giới bản giao cái gì. Lục huyết ma kiếm sát ý bộc phát, quá mức đột nhiên, Sở Phong Miên tại tìm được mặc tộc. Lấy tịnh hóa chi lực tạm thời chế trụ lục huyết ma kiếm sát ý ăn mòn về sau, chính là trực tiếp đi đến thiên cửu vực bên trong. Cho nên đối với kiếm đạo môn mà nói, Sở Phong Miên cũng đều là như là biến mất một dạng. Đây cũng là Sở Phong Miên chuẩn bị trở về kiếm đạo môn một chuyến nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù kiếm đạo môn bên kia, rất nhiều người đều cùng Sở Phong Miên có ấn ký liên hệ. Có thể xác định Sở Phong Miên y nguyên còn sống, thế nhưng là Sở Phong Miên vẫn là cần muốn trở về một chuyến. Ta đi thiên cửu vực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ngược lại là vậy không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói. Dù sao hắn thân phận bây giờ, đã không phải là một cái bí mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên mặc dù ngụy trang vô số thân phận, thế nhưng là từ khi lần trước Sở Phong Miên cố ý đem thân phận bại lộ cho Thái Vương bắt đầu, thân phận của hắn liền không còn là bí mật, hắn đã từng cái kia chút thân phận, vậy đều bị thế lực khắp nơi tìm kiếm một lần. Tại 10 năm này ở giữa, Sở Phong Miên đến tột cùng đều làm cái gì, chỉ sợ là mọi người đều biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Cửu vực, trách không được ngay cả ta điều tra không được Sở huynh rơi xuống. Lôi Uy nghe được Sở Phong Miên lời nói, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại là có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Lôi Uy hiện tại nắm giữ toàn bộ Lôi Đấu Thương Hội, có được cái này to lớn mạng lưới tình báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu lấy Lôi Đấu Thương Hội mạng lưới tình báo. Chỉ cần là Sở Phong Miên xuất hiện tại ba đại thánh vực bên trong, hắn đều hẳn là có thể tra ra Sở Phong Miên rơi xuống. Chỉ có một chỗ là Lôi Đấu Thương Hội mạng lưới tình báo không cách nào bao trùm, cái kia chính là Thiên Cửu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu khắp nơi cái này thời gian 10 năm bên trong, Sở Phong Miên thật là đi Thiên Cửu vực. Đúng, người muốn tìm ta, cần làm chuyện gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên nghe nói như thế, không khỏi hỏi lại nói. Hắn hiện tại vậy rất kỳ quái, vì sao Lôi Uy lại là trở thành Lôi Đấu Thương Hội chi chủ, Lôi Tổ ngược lại là lui xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu theo lý mà nói, giống như là hiện tại thánh vực chiến tranh bộc phát, đối với Lôi Đấu Thương Hội mà nói, mới chính là vô cùng nguy hiểm thời khắc, lúc này, càng hẳn là Lôi Tổ nắm giữ đại quyền mới đúng, chờ đợi chiến tranh kết thúc, mới hội đem hội trưởng vị trí, truyền cho Lôi Uy. Cho nên nghe được Lôi Uy trở thành Lôi Đấu Thương Hội hội trưởng thời điểm, Sở Phong Miên mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Việc này, bởi vì Lão Tổ Tông, ta trở thành Lôi Đấu Thương Hội hội trưởng, vậy là bởi vì việc này. Lôi Uy nghe được Sở Phong Miên lời nói, trên mặt lộ ra một chút đắng chát nụ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nhìn Lôi Uy hiện tại, lại là không có nhìn như vậy phong quang. Lão Tổ Tông, tại Thánh Vực trước khi chiến tranh bộc phát tịch, đột nhiên gặp phải một vị cường giả tập kích, bản thân bị trọng thương, bây giờ nói là đang bế quan. Trên thực tế Lão Tổ Tông đã là lâm vào hôn mê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên ta mới bị ép, trở thành Lôi Đấu Thương Hội hội trưởng. May mắn Lôi Đấu Thương Hội mấy vị cung phụng đã từng đều nhận qua Lão Tổ Tông ân huệ, mới hội phụ tá ta, để cho ta ổn định lại thương hội. Lão Tổ Tông thương thế cực nặng, vết thương mặc dù nhưng đã được trị tốt, nhưng lại trôi mất đại lượng sinh mệnh lực, cần đại lượng duyên thọ chí bảo mới có thể làm Lão Tổ Tông thương thế khôi phục. Chúng ta Lôi Đấu Thương Hội, mặc dù đã là tại hết sức tìm kiếm, nhưng là duyên thọ chí bảo, bây giờ lại cơ hồ mua không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Uy sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Thánh vực chiến tranh bộc phát, thụ thương tiên đế thiên tôn nhiều không kể xiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu giống như là một chút tiên đế thiên tôn một khi thụ thương, thậm chí là hội lệnh sinh mệnh lực tổn thất, cần duyên thọ chí bảo mới có thể khôi phục thương thế. Tại tăng thêm lần này thánh vực chiến tranh bộc phát, làm cho nhiều đóng tử quan thọ nguyên sắp hết lão cổ đồng đều cho kinh động đến đi ra. Bọn hắn mong muốn đánh cược lần cuối, cũng là cần duyên thọ chí bảo tới khôi phục thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cho tới vốn là vô cùng khan hiếm duyên thọ chí bảo, hiện tại càng là khó tìm một kiện. Cho dù là lấy Lôi Đấu Thương Hội thế lực to lớn, đều không thể tìm tới đầy đủ duyên thọ chí bảo, ngẫu nhiên tìm được mấy món, cũng liền miễn cưỡng có thể duy trì Lôi Tổ thương thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nhưng nếu là muốn đem Lôi Tổ chữa trị, còn thiếu rất nhiều. Lôi Uy tại Thần Toán Sơn cũng từng nhìn thấy qua, Sở Phong Miên đã từng xuất ra qua không ít duyên thọ chí bảo, hắn bây giờ tại không có bất kỳ biện pháp nào tình huống dưới, cũng chỉ có thể là dự định tìm kiếm Sở Phong Miên, nhìn xem có thể hay không dùng Sở Phong Miên trong tay mua được duyên thọ chí bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thế nhưng là Sở Phong Miên lại là phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, hắn một mực tìm kiếm Sở Phong Miên, cũng không tìm tới. Cuối cùng chỉ có thể là từ bỏ. Duyên thọ chí bảo, trên tay của ta, xác thực còn có một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Nguyên. Nghe xong Lôi Uy lời nói, vậy Minh Bạch Lôi Uy tìm kiếm hắn nguyên nhân. Mong muốn duyên thọ chí bảo, tới vì Lôi Tổ chữa thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tuyên thọ chí bảo. Sở Phong Miên trong tay xác thực không ít, càng phải nói là rất nhiều. Sở Phong Miên có được kiến mộc thần thụ, theo thời gian trôi qua, kiến mộc thần thụ thôn phệ lực lượng, từ trong đó đã đản sinh ra không ít trái cây sinh mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.